Bạn có một thư mới chưa đọc. Trương Hạo Thần, dịch giả Phương Linh. Thích oán trách không đáng sợ, đáng sợ là thích oán trách cho người khác nghe. Có những lúc bạn cảm thấy cả thế giới này nợ bạn một lời xin lỗi. Bạn thân yêu, người chịu đau đớn không chỉ có một mình bạn. Hợp tan có lúc, mong chờ ngày mai. Nếu anh có thể cùng em đi đến cuối con đường. Xuân, hạ, thu, đông, nắng mưa gió bão, sáng trưa chiều tối đều dành để lắng nghe. Bạn có một thư mới chưa đọc. Bức thư thứ 20, ngày 20 tháng 12. Thưa các quý ông quý bà, đây là thông báo mới nhất của hệ thống xóa bỏ ký ức. 7 tiếng đồng hồ nữa, chúng tôi sẽ ngừng phục vụ. Đến lúc đó quý khách không thể đăng nhập vào hệ thống của chúng tôi nữa. Những khách hàng gần đây đã nạp tiền, trong vòng 24 giờ đồng hồ, chúng tôi sẽ hoàn trả lại số tiền quý khách đã nộp về kênh trả phí của quý khách, đồng thời hủy tất cả thông tin cá nhân của quý khách. Chúng tôi rất tiếc vì đã gây bất tiện cho quý khách. Hệ thống xóa bỏ ký ức là thiết bị được cấy vào thần kinh não người, đã bầu bạn với quý khách 40 năm. Chúng tôi ra đời để giúp mọi thiện nam tín nữ bị tổn thương quên đi đau khổ, tin vào tình yêu. Căn cứ vào dữ liệu trong hồ sơ của chúng tôi, đã có hơn 1 triệu đôi tình nhân hoặc cặp vợ chồng từng sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Cảm ơn sự tin cậy của quý khách. Quả thực chúng tôi đã đắn đo cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định chấm dứt dịch vụ này. 40 năm trước, cặp khách hàng đầu tiên của chúng tôi là một đôi tình nhân vừa tốt nghiệp đại học. Chàng trai học vẽ, ngày ngày đối diện với người mẫu khỏa thân nên ý thức về giới tính khá mơ hồ. Anh ta cảm thấy cấu tạo cơ thể nam nữ được dùng để cung cấp nguyên liệu cho nghệ thuật, không thể tưởng tượng được chuyện yêu đương nam nữ cho tới khi gặp cô gái đó. Anh ta phát hiện, hóa ra lúc nắm tay lòng bàn tay sẽ đổ mồ hôi, lúc hôn người như bị điện giật, không mặc quần áo mà ôm nhau, trên đầu sẽ chạy ra một đống bong bóng màu hồng. Cô gái là một người kỷ luật, sau khi tốt nghiệp muốn trở thành phiên dịch tiếng Anh xuất sắc, công việc thường ngày là học thuộc từ mới, đọc diễn văn tiếng Anh. Anh ta thích sự độc lập, chín chắn, vẻ nữ tính vừa phải của cô ấy. Cô ấy thích sự tài hoa, sự trong sáng, lòng tốt với vạn vật trên thế gian này của anh ta. Sau khi tốt nghiệp, cô gái muốn chàng trai cùng đi tìm việc với mình, nhưng chàng trai quyết định ở lại trường đại học thạc sĩ. Cô không hiểu, giận quá nói với chàng trai, ngoài vẽ vời, làm thủ công, ngày ngày đan lát thêu thùa như con gái ra, anh còn biết làm gì nữa. Họ cãi nhau to, cho tới khi niềm tin và tình yêu họ dành cho nhau hoàn toàn tan vỡ, nói ra những lời khó nghe. Khi tới tìm chúng tôi, thái độ của họ rất cương quyết, chỉ muốn nhanh chóng đuổi đối phương ra khỏi thế giới của mình để bắt đầu cuộc sống mới. Người trẻ thường hay sốc nổi, có rất nhiều vị khách giống như họ. Tiếp đó là một cặp vợ chồng đã quá tuổi 30. Khách hàng ở tuổi này lý trí hơn, trước kia họ tưởng thời gian không có gì ghê gớm. Giờ mới phát hiện thời gian tương xứng với tiền bạc, quyền lực, mức độ một người yêu bạn. Tranh thủ từng giây, từng phút, cắt lỗ kịp thời là thứ họ cần. Khi chúng tôi xóa bỏ ký ức, trợ lý thông minh nhân tạo AI nhắc nhở bằng giọng nói 3 lần, giữa mỗi lần nhắc nhở đều có 2 nút bấm cho khách hàng lựa chọn. Một nút là tạm dừng, thường lúc này họ sẽ nói ra rất nhiều lời thật lòng. Còn nút kia là dừng lại, nếu bất kỳ người nào trong 2 người ấn vào nút đó, cuộc phẫu thuật xóa bỏ ký ức lập tức dừng lại. Giữa 3 lần nhắc nhở này, chúng tôi đã chứng kiến câu chuyện của rất nhiều vị khách. Họ đau đớn, khóc lóc, ôm nhau hoặc tranh cãi kịch liệt hơn trên bàn phẫu thuật. Có người chọn kết thúc, thử lại lần nữa, có người nói dù thế nào cũng không muốn quay lại quá khứ. Có một đôi vợ chồng hơn 30 tuổi, sau lần nhắc nhở thứ hai, cô gái kể lại quá trình họ quen biết nhau. Đêm khuya, trong quán Donan, dưới lầu công ty, que kem cô gái vừa mua bị chàng trai va vào rơi xuống đất. Hai người vì thế ngồi cùng một bàn, bắt đầu nói chuyện cả đêm. Cuối cùng, chàng trai dùng xương cánh gà xếp thành hình đầu cô gái. Lúc đó, cô gái làm CEO ở một doanh nghiệp đa quốc gia. Hai người yêu nhau cuồng nhiệt, sau 3 tháng họ quen nhau và nhanh chóng kết hôn, chính thức bắt đầu sống chung. Chàng trai biết cô gái thích đi bảo tàng, thế nên lén cô ấy sơn nhà thành màu đá vôi, mua sơn về tự tay trang trí bàn ăn, sofa. Cô gái đi công tác về đến nhà lập tức bùng nổ, niềm vui biến thành cơn giận. Chàng trai thấy lạ. Không phải em thích sao? Cô gái nói không giận những thứ này mà giận anh hành xử không chín chắn, phải thảo luận với em trước, đừng nghệ sĩ như thế. Nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu của cuộc cãi vã. Hai người đều cảm thấy đối phương không thể hiểu nổi, càng nói càng kịch liệt. Sau lần nhắc nhở thứ ba, cả hai nhắm mắt lại không chút do dự, tiếp tục xóa bỏ ký ức. Cảm giác của cơ thể người đối với việc xóa bỏ ký ức hơi giống như vừa ngủ trưa một giấc dài. Lúc thức dậy vô cùng mệt mỏi, người mềm nhũn ra, có lúc tư duy hỗn loạn. Nếu xuất hiện cảm giác này, chứng tỏ đã quên hết mọi hồi ức không vui. Trong dữ liệu của hệ thống chúng tôi, cặp đôi do dự lâu nhất khi làm phẫu thuật là một cặp vợ chồng hơn 40 tuổi. Khi họ vừa bước vào, người đàn ông mặc bộ vest thoải mái khá lịch sự, tay cầm chiếc mũ màu xám. Người phụ nữ trang điểm khá tinh tế, cầm cặp táp bước đi mạnh mẽ, nhanh nhẹn trước người đàn ông. Nhiều lúc, càng là người quan tâm đến cuộc sống, càng không dễ dàng buông bỏ. Những hình ảnh đậm nhạt, lời nói dứt khoát chắc nịch trong quá khứ, như những chiếc huy hiệu đủ màu sắc cài trong tim. Sau lần nhắc nhở thứ ba, người phụ nữ rớm nước mắt, hỏi anh có từng yêu em không? Người đàn ông bên cạnh cười nói, từng yêu thì đã sao, cuối cùng vẫn lướt qua nhau. Họ đã cười và tiếp tục nhận xóa bỏ ký ức. Sau cuộc phẫu thuật, khách hàng sẽ chìm vào giấc ngủ sâu dài khoảng 3 tiếng. Trong thời gian đó, chúng tôi tách họ ra, đưa vào hai phòng nghỉ khác nhau. Khi họ mở mắt ra, trở lại biển người mênh mang, đã trở thành hai con người xa lạ, không còn quan hệ gì. Hôm qua, vị khách cuối cùng chúng tôi phục vụ là một bà lão đến một mình. Nói ông nhà bà mắc chứng Alzheimer, quên bà rồi. Bà rất đau khổ, ông luôn nhận nhầm bà thành bà bệnh nhân giường đối diện, thành y tá, thậm chí người bạn đã chết, nhưng nhất quyết không nhớ ra bà. Điều buồn nhất không phải người yêu đi trước mình mà là rõ ràng ông ở bên cạnh nhưng không còn quan hệ gì với mình nữa. Chỉ là tóc bạc một chút, nhiều nếp nhăn một chút, mắt vẫn là đôi mắt đó, môi vẫn là đôi môi đã từng hôn rất nhiều lần. Giọng ông vẫn hay như thế, ngón tay vẫn thon dài, tất cả đều như cũ, nhưng tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Bà lão không ngừng hỏi chúng tôi, lúc bắt đầu gặp gỡ rồi yêu ông, bầu bạn với nhau đến già, bây giờ bà chợt tự hỏi, đời này rốt cuộc bà có chọn đúng không? Hệ thống của chúng tôi quy định không được phép mang theo bất kỳ tình cảm cá nhân nào giúp khách hàng đưa ra lựa chọn, cũng không cung cấp tư vấn tình cảm, chúng tôi chỉ xóa bỏ ký ức. Sau 3 lần nhắc nhở, bà cụ nhắm mắt lại, những nếp nhăn trên gương mặt đang run rẩy. Lúc này, trợ lý thông minh nhân tạo AI đột nhiên nói một câu. Đứng trước tình yêu và cái đúng, chọn tình yêu bởi bằng bái bản năng, không sợ hãi và lương thiện. Máy móc còn dũng cảm hơn chúng ta. Sau câu nói đó, bà lão giật hết dây dợ gắn sau gáy, bò từ trên bàn phẫu thuật xuống như chợt bừng tỉnh sau cơn say. Bà ôm đầu, lặp đi lặp lại tên chồng. Bình tĩnh lại, bà rớt nước mắt tự an ủi mình. May quá, vẫn còn nhớ tên ông. Chấm dứt hệ thống này vì chúng tôi phát hiện ra một lỗi quan trọng. Ký ức của con người sẽ biến mất, nhưng khả năng yêu một người thì mãi còn. Tình yêu luôn có thói quen, cao thấp, béo gầy, tóc dài hay tóc ngắn, Hôm đó có phải anh ta mặc chiếc áo sơ mi bạn thích không? Chiếc bút chì trong tay bạn có phải đang vẽ phong cảnh trong tim mình không? Khoảnh khắc trái tim rung động luôn giống nhau như thế. Việc đã định xảy ra ngay từ đầu, ắt sẽ xảy ra dù có thêm bao nhiêu chuyện vặt vãnh. Hai người đã định yêu nhau, dù cách trăm núi ngàn sông sẽ yêu nhau. Những câu chuyện chúng tôi vừa kể là cùng một đôi vợ chồng. Ký ức thực ra không quan trọng, tốt và xấu đều không thể thay đổi quãng thời gian tiếp theo, chỉ có người bên cạnh bạn mới đi cùng bạn đến cuối cùng. Cùng bạn ngắm hết mọi phong ba bão táp trên đường, đi đến tận cùng của thời gian. Cảm ơn sự bầu bạn của các quý vị. Xin chào, tạm biệt. Gửi từ Hệ thống ký ức không cần xóa bỏ.